Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160: Đem con thỏ cùng rồng phóng sinh a. Chương 159: Đem con thỏ cùng rồng phóng sinh a. Tại con thỏ ánh mắt nghi hoặc dưới, Giang Hạo đem dây thừng treo ở trên cây. Chỉ là sớm cột chắc, hiện tại đem con thỏ treo lên còn sớm một chút. Xem trước một chút mấy ngày nay tình huống, xác định trong tông môn không có vấn đề gì lớn, lại đem con thỏ treo lên. Nửa đường không dễ dàng không may xuất hiện. Chủ nhân là mang theo cái gì? Con thỏ sờ lấy bản thân sưng lên tới mặt hỏi. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Giang Hạo nhìn xem bàn đào thụ quả nói. Ngươi đem thành thục quả hái được. Là tiểu ly hái. Con thỏ trước tiên đem tiểu ly bán. Giang Hạo đê mi nhìn qua con thỏ nói. Nàng sẽ tự mình tiến đến. Tiểu ly hồ nháo về hồ nháo. Nhưng là lễ phép vẫn phải có. Chủ nhân, tiểu ly báo thỏ ra ta danh tự. Trên đường quả đào đều sẽ cho ta một bộ mặt. Bọn chúng sẽ tự mình đi ra ngoài. Con thỏ lời thề son sắt nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Sau đó dặn dò con thỏ không thể đem quả hái sạch. Đây chỉ là phổ thông quả đào. Có người ăn dù sao cũng so một mực đặt vào tốt. Không có gì tốt so đo. Vào nhà lúc, Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh. Trước kia cắm bán nguyệt số 2 vị trí. Đã rỗng tuếch, lại không. Trong lòng thở dài một tiếng. Giang Hạo về tới trong phòng. Thuận thế khoanh chân ngồi xuống. Hắn đang suy nghĩ Hồng Vũ Diệp. Tấn thăng nguyên thần muốn tra một chút tư liệu. Cái này xác thực cần tìm đọc một phen. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Rút cái thời gian đi tàng thư các là được. Trước mắt khoảng cách tấn thăng còn muốn không ít thời gian. Đại khái muốn 8, 9 tháng. Không vội, nhìn thấy con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa trước khôi phục thương thế. Giang Hạo liền xuất ra, hòa quang đồng trần, lật xem lên đến. Hắn dự định trước nhìn một lần, sau đó lại lĩnh hội. Nửa đêm, Giang Hạo khép lại thư tịch. Lông mày cau lại, xem không hiểu. Công pháp này không lưu loát khó hiểu. Chỉ có thể đại khái minh bạch là cái gì. Đúng là thân pháp, mà lại có được tốc độ cực nhanh. Còn sẽ không bị phát giác. Bất quá cần để cho bản thân lực lượng cùng khí tức cùng xung quanh dung hợp. Không lộ tài năng, nội liễm bình thản. Công pháp này đối tâm cảnh có yêu cầu. Đây cũng quá khó học đi. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Công pháp này là trước mắt hắn gặp qua cánh cửa cao nhất. Thiên đao bảy thức mặc dù khó. Nhưng là chỉ cần mở ra thần thông không minh tịnh tâm liền có thể lĩnh hội. Mà hòa quang đồng trần không chỉ cần có cảm ngộ, còn muốn tâm cảnh phù hợp. Nếu không phải lần này ra ngoài tâm cảnh có chỗ tăng lên, ngay cả nhập môn đều làm không được. Bất quá cánh cửa càng cao càng khó tu luyện, cũng càng nói rõ công pháp lợi hại. Mấy ngày nay trước lĩnh hội nhập môn đi, nguyên thần về sau, hẳn là có thể học tập Hồng Mông Tâm Kinh một chút thuật pháp. Đến lúc đó cũng có thể có thủ đoạn khác. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh đi ngủ. Tướng ngủ có chút chênh lệch, chảy nước miếng chảy không ít. Còn tốt chính nó bố trí màn sáng. Nếu là chảy tới hoa trên thân cách một ngày nó nói bên trên bằng hữu liền nên cho nó tiễn đưa. Giang Hạo lên đến quan sát bản thân nhà gỗ. Nơi này xác thực có cái tắm rửa địa phương. Lúc tu luyện khó tránh khỏi sẽ làm bẩn chính mình. Chỉ là gian phòng này cũng không lớn. Trước kia hắn còn đặc địa thiết kế tự nhiên dẫn nước trang bị. Đáng tiếc hoang phế. Dùng thùng gỗ cũng không cần cái này. Khoa tay xuống, Giang Hạo phát hiện thùng gỗ thả xuống được. Nhưng là chiếm cứ không ít không gian. Muốn mở rộng a. Quan sát xung quanh. Nghĩ kỹ như thế nào mở rộng về sau. Giang Hạo mới phát hiện chân trời lên bụng bạch. Cái này trời đã sáng, thừa dịp có một ít thời gian, hắn xử lý nhà dưới con, phòng ngừa tu luyện hoặc là chế phù lúc không quen. Trời sáng rõ sau, Giang Hạo mang theo con thỏ đi ra viện tử. Gần nhất linh dược viên có xảy ra chuyện gì sao? Có, phát sinh chuyện rất lớn. Con thỏ theo ở phía sau gật đầu nói, có người đem linh dược viên cải tạo. Cải tạo, Giang Hạo trước tiên nghĩ đến Diệu Thính Liên sư tỷ. Chỉ có nàng mỗi ngày nói với hắn cái này cũng không thích hợp, vậy cũng không thích hợp. Cái này cũng lãng phí, vậy cũng lãng phí. Nếu quả thật bị nàng cải tạo, kia, bản thân chuyện cần làm nhất định ít. Đồng thời nói rõ bọt khí cũng sẽ giảm bớt. Hắn có chút hối hận mang đối phương tiến tông môn. Còn gì nữa không? Còn có thỏ ra ta tận hết chức vụ. Vì chủ nhân tận tâm tận lực. Nói điểm không liên hệ gì tới ngươi. Tỷ như Tiểu Ly có gây chuyện sao? Nhà ăn có người tìm đến chủ nhân. Cái này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tìm ta làm cái gì? Nói Tiểu Ly thường xuyên đánh lấy chủ nhân danh tự. Ăn uống thả cửa. Con thỏ lắc lắc cổ vòng cổ nói. Giang Hạo, hắn nhớ kỹ Tiểu Ly là sẽ báo thỏ danh tự. Như thế nào là hắn rồi? Liếc mắt con thỏ một chút. Giang Hạo thở dài một tiếng. Quả nhiên là con thỏ gây tai họa. Nếu như tiếp tục mở ra ẩn tàng thiên phú, nó sẽ càng thêm lợi hại. Bản thân nhỏ viện tử, dung không được nó a. Quá mấy năm tìm lý do phóng sinh đi. Tiểu Ly cũng là một cái phiền toái. Này bằng với tại dưỡng một con rồng. Có chút hối hận mang về. Vốn cho rằng tất cả phiền phức đều sẽ bị sư phụ tiếp nhận. Không nghĩ tới rơi xuống trong tay của ta. Quá chút năm nàng có kiếm ăn năng lực. Cũng tìm lý do phóng sinh đi. Có thể để bọn hắn cùng đi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cũng cảm giác sẽ không còn có phiền phức nhích lại gần mình. Nhà ăn bên kia mình cũng phải đi một chuyến. Đi vào linh dược viên lúc, Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu đang cùng người trò chuyện. Luyện khí 9 tầng, cũng hẳn là ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Giang Hạo tới, người kia hành lễ, liền lui trở về. Giang sư huynh, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Giang Hạo, Trình Sầu một mặt hưng phấn. Giang Hạo rời đi về sau, bọn hắn liền ngóng trông trở về. Linh dược viên bị cái khác nội môn đệ tử tiếp nhận về sau, bọn hắn đều có chút bất an, liền sợ bị để mắt tới. 3 tháng này bọn hắn qua kỳ thật cũng không tốt, bởi vì trông coi người không ngừng biến hóa. Lúc đầu vị kia Diệu Thính Liên sư tỷ cũng rất tốt. Nhưng là cải tạo xong linh dược viên về sau, nàng liền đi bận bịu khác. Cái khác nội môn đệ tử tựa hồ không nguyện ý đến. Có người làm việc chậm liền bị nhằm vào, cũng không ai dám nói cái gì. Tiến linh dược viên nhìn xuống, Giang Hạo phát hiện rất nhiều người thần sắc cũng không quá tốt. Nhìn thấy đều có chút lo lắng. Nếu như là kim đan cấp bậc đệ tử đến xem linh dược viên, vấn đề ngược lại không lớn. Liền sợ là một chút trúc cơ nội môn đệ tử. Những người này trong mắt bọn hắn, đại khái đã giết thì đã giết. Đừng nói ma môn, dù là tiên môn phát sinh cái này sự tình, cũng nhiều lắm là quở trách 2 câu. Diện bích 2 ngày, sau đó không giải quyết được gì. Con thỏ có câu nói đúng. Những người này quá đáng. Giang Hạo nội tâm thở dài. Bản thân sao lại không phải tại bên bờ sinh tử dẫy dụa đâu. Linh dược viên có chuyện gì không? Giang Hạo đi tại trong linh điền hỏi. Linh điền bị cải tạo. Một chút trồng phương thức cũng sửa lại. Hắn cần làm quen một chút. Bởi vì không có tham dự xử lý. Xung quanh không có gì bọt khí. Chỉ có top 5 top 3 màu trắng bọt khí. Có chút ít còn hơn không? Bắt đầu từ ngày mai, lại có thể ổn định góp nhặt bọt khí. Có thể gia tốc biến cường. Vẫn là trúc hỏa đan đình nhất mạch sự tình. Trình Sầu giải thích nói. Một chút luyện đan sư muốn đem gửi tại chúng ta cái này linh dược thu hồi đi. Nhưng là bọn hắn nói tạm thời không có linh thạch. Trở về sau lại một lần nữa trả nợ. Trước kia có loại sự tình này sao? Giang Hạo tiện tay xử lý hạ thân bên cạnh linh dược hỏi. Có, chỉ là năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Bọn hắn tựa như là cố ý không trả. Trình Sầu nói, trực tiếp chụp xuống một chút linh dược không được sao? Giang Hạo hỏi, cái này, Trình Sầu có chút khó khăn nói. Trúc hỏa đan đình một mạch là một cái chỉnh thể. Đắc tội một chút luyện đan sư liền có thể đắc tội một đám luyện đan sư. Rất ít người nguyện ý làm như thế. Có người mở đầu lời nói, cả mạch đều có thể bị nhằm vào. Chúng ta không đảm đương nổi. Giang Hạo ... hết chương.